Chàng rể chiến thần, chương 3977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3977. Nếu con dám thừa nhận, cả nhà họ Hà sẽ bị con hủy diệt. Con rõ chưa? Hà Chí gật đầu, vội nói. Bố, bố cứ yên tâm. Nếu có người tới điều tra thật, chắc chắn con sẽ không thừa nhận. Mọi chuyện đều do ba nhà Thái, Vương, Đỗ nhòm ngó địa vị của nhà họ Cố nên mới ra tay. Con không hề biết chuyện này. Hà Hồng Viễn gật đầu, không hiểu sao lão ta vô cùng bất an, cứ cảm thấy mình đã bỏ lỡ chỗ nào nhưng không nghĩ ra. Hà Hồng Viễn thở dài, nói, hy vọng nhà họ Hà có thể vượt qua khó khăn này. Lão ta như đang nói với Hà Chí, cũng như đang lẩm bẩm. Lúc này, ở chỗ của chi thứ hai, nhà họ Hà. Chú hai, sao chú lại tới đây? Hạ Hà đang ở phòng một mình, Hà Hùng bỗng gõ cửa. Hà Hùng trông rất lo lắng. Ông ta nhìn Hạ Hà với vẻ mặt phức tạp. Hà Hùng chợt hỏi, Hạ Hà, nếu có ngày nhà họ Hà gặp hỏa, chỉ có cháu giúp được nhà họ Hà, cháu có đồng ý giúp không? Hạ Hà lập tức im lặng, tuy cô ta là người nhà họ Hà, nhưng từ khi mẹ cô ta chọn lao vào đá tự sát để không trở thành gánh nặng của cô ta đã không còn bất cứ tình cảm gì với nhà họ Hà rồi. Nhà họ Hà đưa cô ta về chỉ để lợi dụng cô ta nhằm kết thông gia. Đạt được lợi ích lớn hơn cho nhà họ Hà. Thấy Hạ Hà im lặng, Hà Hùng thở dài, nói. Hạ Hà, xem như chú chưa hỏi câu này. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Nhưng vừa tới cửa, ông ta bỗng ngừng bước, quay đầu nhìn Hạ Hà vẫn đang im lặng. Hạ Hà, nếu cháu muốn đi thì cứ đi đi. Lần này ông ta không đứng lại nữa, quay người rời khỏi phòng. Mãi đến khi cửa phòng đóng, Hạ Hà mới quay lại. Ngẩn người nhìn cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe. Tuy cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đoán được, chắc nhà họ Hà đã gặp nguy cơ rất lớn, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Đúng lúc này, một nhóm cao thủ mặc quần áo của Hà giới giới cổ võ tới nhà họ Hà. Hà Hồng Viễn vội dẫn người trong gia tộc ra đón. Ông là chủ gia tộc họ Hà, Hà Hồng Viễn à. Người dẫn đầu là một cao thủ khoảng 50 tuổi, mặc đồ truyền thống vô cùng tinh xảo. Còn đeo kiếm bên hông. Tuy Hà Hồng Viễn không biết đám người này có thân phận gì nhưng có thể đoán được lai lịch của họ không tầm thường. Rõ ràng họ đến từ gia tộc hàng đầu Hạ giới giới cổ võ. Nghĩ đến đây, lão ta vội nói. Tôi chính là Hà Hồng Viễn. Các vị đến từ thế lực hàng đầu nào của Hạ giới giới cổ võ vậy? Hà Hồng Viễn đã cảm nhận được khí thế của cao thủ thiên cảnh từ đám người này. Hơn nữa không chỉ có một người, tất cả họ đều là cao thủ thiên cảnh. 12 cao thủ thiên cảnh, đúng là hoành tráng. Cao thủ dẫn đầu hờ hững nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn. Tôi là Khương Kiếm, nghe thấy thế, Hà Hồng Viễn lập tức mừng rỡ và kích động. Cách chương.